干嘛呢？干嘛 呢？干嘛呢？祝各位呢？ Kiếm, nguyên tác của Ngọa Long Sinh do Thương Lan dịch thuật qua giọng đọc của phát thanh viên Tô Châu. Phương Tú thò tay vào bọc, móc ra một viên thuốc vàng, toan bỏ vào miệng. Nhưng Du Tiểu Quyên đã lạng người tới nhanh như chớp, phóng chưởng đánh ra. Viên thuốc trong tay Phương Tú bèn bị rớt xuống. Viên thuốc này màu trắng, lớn bằng hạt đậu đỏ. Du Tiểu Quyên lượm ngay, cất vào bọc. Đồng thời nàng nắm lấy cổ tay của Phương Tú, rồi quay lại bảo Quân Trung Phụng. Cô nương, hãy lấy thuốc giải cho hắn đi. Quân Trung Phụng liền tiến lại, cô lấy một viên thuốc bỏ vào miệng Phương Tú. Phương Tú nếm mùi thuốc rồi nuốt xuống bụng. Hắn hỏi: Các vị định đối phó với tại hạ ra sao? Yêu cầu diện chúa đóng hết các cơ quan trong đường hẻm để ngưng không phóng ám khí ra nữa. Được rồi, lão phù lập tức ra lệnh cho bọn họ làm theo lời cô nương. Du Tiểu Quyên thấy Phương Tú chịu lời một cách mau lẹ, trong lòng không khỏi sinh nghi. Nàng lạnh lùng hỏi: Phương Tú, lão sợ chết lắm phải không? Chỉ cần lão phù không chết ngay là lập tức còn có cơ sống được. Coi tình hình này thì dường như lão tiên liệu sẽ có ngày bị hạ sát chứ. Cái đó lão phù chưa từng nghĩ tới. Phương diện chúa, tiểu nữ mong rằng diện chúa không giở trò nữa. Diện chúa biết rằng đao kiếm không có mắt, có điều tiểu nữ mong rằng không phải hạ sát diện chúa mà thôi. Cái đó cô nương bất tất phải quan tâm. Lão phù bất quá cũng như người khác, nghĩa là vẫn coi quý mạng sống của mình. Du Tiểu Quyên quay lại ngó Quân Trung Phụng và Tần Nhi rồi nói: Xin hai vị đứng cách xa tiểu muội một chút. Phương Tú cười nói: Cô nương bất tất phải đem lòng ngờ vực lão phu. Lão phu chẳng lẽ đem mạng sống của mình ra để làm trò đùa sao? Tiểu nữ cũng hy vọng như vậy. Phương Tú không nói gì nữa, cất bước tiến về phía trước. Du Tiểu Quyên tay trái nắm quyển mạch của Phương Tú, tay phải cầm kiếm, cùng Phương Tú sánh vai mà đi. Xuyên qua đường hầm tới trước nhà đại sảnh. Trong đại sảnh đèn lửa sáng trưng, kiếm khí giàn giụa. Du Tiểu Quyên ngẩng đầu trông vào thì thấy một người diện mạo quái dị, toàn thân mặc đồ màu đen, ngồi chính giữa căn nhà đại sảnh. Ngoài cặp mắt loáng loáng, còn da mặt của lão trơ như xác chết. Xung quanh người áo đen toàn là đại hán, mặc gió phục, tay cầm binh khí, mỗi người một loại không giống nhau. Du Tiểu Quyên nhậm đếm thì số đại hán võ phục này có đến 20 người. Bỗng nghe người áo đen ở địa vị cao nhất, cất tiếng lạnh lùng hỏi: Phương diện chúa, dường như diện chúa không còn kháng cự được nữa có phải vậy chăng? Đã bị họ bắt sống rồi phải không? Phương Tú đáp: Trong ba con nhỏ này có một á chuyên sử dụng độc vật, tại hạ chưa kịp hành động thì đã bị thương rồi. Nếu bây giờ mà tại hạ ra lệnh dây đánh bọn chúng thì tất phương diện chúa sẽ bị hại trước tiên, biết thế nào làm cho trọn được đây. Hay hơn hết là các hạ tìm cách cứu tại hạ đi, rồi hạ lệnh quần công cũng chưa muộn. Nhưng làm thế nào mà cứu diện chúa được chứ? Phải chăng phương diện chúa đã có định kiến? Phương Tú đột nhiên hết sức giật mạnh một cái, hắn tưởng có thể hất được tay của Du Tiểu Quyên. Ngờ đâu những ngón tay của Du Tiểu Quyên nắm lấy cổ tay của Phương Tú, chẳng khác gì một dòng đai sắt. Hắn chẳng thể nào thoát ra được. Du Tiểu Quyên lại xoay trường kiếm, chí vào sau lưng Phương Tú nói: Nếu phương diện chúa còn dễ dụa, thì tiểu nữ chẳng ngần ngại gì, sẽ đâm mũi kiếm vào, là diện chúa mất mạng ngay đó. Quả nhiên phương diện chúa sợ run không dám vọng động nữa. Du Tiểu Quyên nhìn người áo đen rồi hỏi: Các hạ tưởng đeo mặt nạ vào là có thể giấu được chân tướng rồi sao? Người muốn biết lai lịch của lão phu sao? Nhưng người nên nhớ rằng là một khi đã nhận được lai lịch của lão phu thì các người đều phải chết ngay lập tức. Du Tiểu Quyên hững hờ đáp: Cái đó cũng chưa chắc đâu. Nếu vậy người cứ thử coi. Các hạ muốn che giấu thế nào cũng bằng như vô dụng, vì tiểu nữ đã biết rõ các hạ là ai rồi. Người bảo ta là ai? Các hạ là Đàm Dược Sư. Người áo đen giơ tay lên giẫy một cái, bọn người áo đen đứng xung quanh liền huy động binh khí, bao vây ba cô vào giữa. Phương Tú giật mình kinh hãi thét lên. Dược sư không thể hạ lệnh dây đánh bọn họ được. Ngạo Đen da mặt trời như gỗ, bây giờ cũng hơi nhúc nhích, lão hỏi lại. Nếu không hạ lệnh dây đánh, thì còn biện pháp nào để mà cứu viện chúa nữa chứ? Khi dược sư sai khiến tại hạ là chỉ cần dụ họ vào khách sạn, là dược sư sẽ phóng thuốc mê hồn ra để mà hạ bọn chúng. Lời nói lúc nãy hãy còn đó. Bây giờ, tại hạ dùng cách này để cứu các hạ cũng vậy chứ sao? Dù Tiểu Quyền nói, đàm dược sư, dù dược sư không thú nhận thì Phương Tú đã chẳng kêu rõ thân thế của dược sư ra rồi. Tưởng dược sư chẳng nên đeo mặt nạ vào để làm gì vô ích, có đúng như vậy hay không? Người đã nhận ra lai lịch của ta, thì ta có bỏ mặt nạ ra hay không thì cũng chẳng quan hệ gì nữa. Dù Tiểu Quyền chí mũi kiếm vào lưng của Phương Tú thêm một chút, rồi nói, nếu dược sư mà hạ lệnh dây đánh, thì tiểu nữ sẽ giết ngay Phương Tú. Dù các người có giết chết được Phương Tú, thì ta đây sẽ báo thù cho y. Phương Tú cười lạc nói, tại hạ mà chết về mũi kiếm của Du cô nương, thì hợp ý của đàm dược sư lắm rồi. Hắn quay lại, nhìn Du Tiểu Quyên nói, nhưng đáng tiếc là Du cô nương đây, thông tuệ khác thường. Cô ta không có mắc bẫy dược sư đâu. Du Tiểu Quyên quả nhiên động tâm, nhưng nàng vẫn lạnh lùng nói, Phương diện chúa đừng có tự tin thái quá. Nếu mà bọn thuộc hạ của diện chúa xúm vào dây đánh, thì bọn tiểu muội không rảnh để mà hạ cố phương diện chúa được nữa, mà bắt buộc phải hạ sát ngay. Phương Tú cười mát nói, đàm dược sư rất mong muốn cô nương giết lão phu. Cứ tình thế hiện thời mà nói thì giết lão phu là bất lợi cho cô nương đó. Dư Tử Quyên lùi lại hai bước, nắm Phương Tú giao cho quân Trung Phụng, rồi thở phào một cái nói, nếu phương diện chúa giải thích được rõ ràng, hoặc giả bọn tiểu nữ có thể cứu giúp phương diện chúa. Phương Tú nói, các cô cứu lão phu, tức là tự cứu mình đó. Phương diện chúa nói, mỗi lúc một hàm hồ, tiểu nữ chẳng hiểu gì hết, sao diện chúa không chịu nói quịch tẹt ra? Câu chuyện đã khá rõ ràng, cô nương có biết đàm dược sư hạ lệnh bao dây xung quanh, mà không hạ thủ tấn công các cô ngay không? Nguyện những người này đã uống một thứ thuốc của lão biến thành hung hãn phi thường, chẳng biết sợ chết là gì nữa. Bản lãnh của họ nguyện chỉ có 10, mà bây giờ có thể phát huy nội lực đến 12 thành. Nhưng mà lão ngần ngừ không dám hạ lệnh là vì lẽ gì? Là vì lẽ gì chứ? Vì lão hiểu rằng lão phu có thể khống chế những người này và bảo họ trở giáo phản kích. Thế ra là vậy sao? Nếu cô nương lại chém lão phù một nhát cho chết đi ngay thì tình hình sẽ khác hẳn. Chẳng những người này theo mệnh lệnh của lão phù, mà toàn thể phương gia đại diện sẽ đều bị lão khống chế. Về phía bọn tiểu nữ, thì bất luận là diện chúa hay là đàm dược sư khống chế những người trong phương gia đại diện, thì cũng vậy thôi. Phương diện chúa khống chế được bọn họ, thì cũng chẳng lợi ích gì cho bọn tiểu nữ. Người ta không nghĩ sâu xa, tất gặp phải mối lo trước mắt. Ít ra lúc này, các vị cần phải hợp tác với lão phu để cầu sinh tồn chứ. Nói về hợp tác thì dường như diện chúa ở vào thế kém rồi. Vậy diện chúa phải ưng chịu với bọn tiểu nữ một điều kiện thì mới hợp tác được. Là điều kiện gì? Cô nên hãy nói ra đi. Bọn tiểu nữ mong rằng diện chúa hãy buông tha cho Lý Hàn Thu. Cái đó thì có thể được. Nhưng mà hiện giờ Lý Hàn Thu không đáng là cường địch của lão phu, thì giết đi hay là tha ra, tưởng cũng không có quan hệ gì. Lý Hàn Thu bị cầm tù ở đâu? Phương Tú đột nhiên giãy tay mặt, miệng hắn lẩm bẩm tự nói một mình. Bọn đại hán trong sảnh đường quả nhiên trở mặt, quay lại bao vây người áo đen. Người áo đen bỏ mặt nạ xuống để lộ chân tướng, quả nhiên là Đàm Dược Sư. Đàm Dược Sư giơ tay áo lên, hai đại hán đứng gần nhất té xuống. Lão lạnh lùng nói, Phương Tú, bọn chúng tuy kiêu dũng, nhưng thần trí không tỉnh táo, thì chẳng thể nào tránh được thuốc mê hồn của ta. Vì vậy cô nương, thứ phần mê hồn của lão tuy không có mùi vị gì, nhưng mà hít vào trong bụng mới sinh tác dụng. Vậy khi các vị đi qua lão, chỉ cần phong tỏa đường hô hấp là chẳng còn sợ gì cả. Du Tiểu Quyên đảo mắt nhìn những đại hán đứng xung quanh, cầm binh khí, thủng thẳng nói, Phương Tú, những người này đã chịu nghe lệnh của lão, mà sao lại không sai họ chia làm bốn mặt đánh vào? Đàm dược sư phải đỡ bốn phương tám hướng là tự nhiên không rảnh tay để mà tung thuốc mê ra rồi. Chương 162, Đàm Dược Sư đến ngày mạc giận. Phương Tú trầm ngâm một lúc rồi nói, Đàm Dược Sư đã cố ý muốn giết lão phu từ lâu, nhưng vì lão phát giác ra đại cục do lão phu khống chế nên chưa dám bạo động. Bữa nay miệng lão đã thốt ra những lời tự đáy lòng của lão đó. Dù Tiểu Viên nói, đúng vậy, các vị ở vào tình thế chẳng đội trời chung. Bây giờ diện chúa muốn đề phòng khỏi bị lão ta hại, thì chỉ còn cách diện chúa giết lão trước đi. Đáng tiếc là bây giờ trong nhà đại sảnh này, những người muốn giết lão phu không phải chỉ có mỗi Đàm Dược Sư đâu. Giả tỷ bọn tiểu nữ ưng lời không hạ sát diện chúa thì sao? Nếu vậy, lão phu không còn lo gì nữa. Được rồi, tiểu nữ ưng lời không hạ sát diện chúa, mà cả quân cô nương đây cùng với Tần Nhi cũng ưng chịu như vậy. Phương Tú căn dặn, lời nói của tôn nữ Nam Thiên Nhất Công chắc là có thể tin được. Đoạn hắn lẩm bẩm nói gì một lúc, thì bọn đại hán đột nhiên trở giáo tấn công vào Đàm Dược Sư. Du Tiểu Quyên lắng tai nghe ngóng, mới phát giác ra, miệng Phương Tú lẩm nhẩm, dường như là đọc thứ kinh văn gì đó, để điều khiển bọn thuộc hạ. Bỗng thấy Đàm Dược Sư hai tay dung loạn lên, phóng ra một làn phấn bụi như sương mù. Bốn đại hán từ bốn mặt tám hướng nhảy xổ vào, nhưng không biết phong tỏa hô hấp nên bị trúng độc tới tấp ngã lăn ra. Mười mấy tên không một ai đến gần được Đàm Dược Sư để mà phóng chiêu đánh ra. Phương Tú biến sắc mặt, lắng lặng không nói gì. Đàm Dược Sư cười hô hố nói, Phương Tú, chắc bây giờ ngươi không còn nghi ngờ gì nữa chứ. Bản nhân đã nói sao là làm đúng như vậy. Du Tiểu Quyên lạnh lùng nói, Đàm Dược Sư, bọn họ thần trí không được tỉnh táo, thì dù cho võ công có cao thâm đến đâu, cũng không biết đường mà phong tỏa hô hấp. Tiểu nhà đầu, ngươi muốn làm khó dễ với bản nhân sao? Một ngày kia lão xưng hùng xưng bá trên võ lâm được, thì con cháu của ta là một cái đinh trước mắt của lão, tất lão muốn nhổ bỏ cho yên thân. Nàng cầm ngang thanh kiếm để trước ngực rồi nói tiếp. Ta đã trông thấy độc phấn của lão rồi. Thứ phấn đó rớt xuống lẹ lắm, chỉ cần nín thở một thời gian ngắn là độc phấn của lão trở thành vô dụng. Khi đó, lão muốn dùng đến binh khí thì đã chậm mất rồi. Nghe giọng lưỡi của ngươi thì dường như người muốn lấy một chọi một để tỷ đấu với bản nhân, quyết thắng bại có phải vậy không? Đúng rồi. Ngươi làm sao mà địch nổi bản nhân chứ? Bản nhân chờ gia gia của người xuất hiện để quyết thắng bại với lão, cho các người mở rộng tầm mắt. Kẻ sĩ chỉ cách ba ngày là đã khác rồi, huống chi lão đã chia tay với bọn ta hàng nửa năm trời. Bản nhân không tin, trong vòng nửa năm võ công của người đã tăng đến trình độ vượt xa hơn bản nhân đâu. Lão đừng quên là ta đã thuộc lào bức tranh bách Phật đồ. Sao? Phải rồi. Nếu bản nhân bắt sống được ngươi, thì ngươi có thể sẽ vẽ đồ án đó ra được. Bây giờ ta muốn coi thủ đoạn của lão. Nàng dùng kiếm lên một cái, đâm tới trước mặt Đàm Dược Sư. Đàm Dược Sư tài cao lớn mật, lão thấy thế kiếm đánh tới, chẳng có chút gì là đặc biệt. Liền dung tay phóng chưởng đánh tới một luồng tiềm lực, xô ra đẩy thanh trường kiếm. Đồng thời người lão vẫn đứng trước mặt Du Tiểu Quyên. Ngờ đâu thế kiếm của Du Tiểu Quyên đột nhiên chuyển hướng, khiến cho tiềm lực của Đàm Dược Sư tiêu hết. Đàm Dược Sư giật mình kinh hãi, hốt hoảng lùi lại phía sau. Tuy lão cảnh giác đã mau lẹ, mà thanh trường kiếm của Du Tiểu Quyên cũng rạch tay áo của lão rách một đường. Đàm Dược Sư sửng sốt hỏi, phải chăng đó là một kiếm chiêu tân kỳ của gia gia ngươi sáng chế ra? Du Tiểu Quyên không trả lời. Lại tiến thêm hai bước nữa, phóng kiếm đánh ra. Đàm Dược Sư lần này không dám lơ là, lão xoay mình để tránh thế kiếm của Quyên Nhi. Đồng thời lão vươn tay chụp lấy thanh trường kiếm để trên bàn. Nguyên lão ỷ mình bản lãnh cao thâm mà coi Du Tiểu Quyên vào hạng hậu bối. Nên lúc trước, lão đưa tay không ra để đối địch với Du Tiểu Quyên. Du Tiểu Quyên thấy lão chụp lấy thanh trường kiếm, liền lui hai bước về phía sau rất mau lẹ. Nàng hỏi, Đàm Dược Sư, chúng ta tỷ đấu một lúc được không? Nếu chúng ta khởi cuộc động thủ, thì chết sống chỉ trong nháy mắt đã xảy ra, mà xem chừng không động thủ cũng không được nữa rồi. Nếu lão hứa đừng có dùng độc nữa, thì ta cũng sẽ không dùng ám khí,

ta đâm lão đủ 100 kiếm để máu trong người của lão chảy hết ra mà chết. Lão phu cùng gia gia ngươi là chỗ giao tình mấy chục năm. Vậy mà lão gia hại gia gia của ta thảm thương đến như vậy đó hả? Đàm gia sư đảo mắt nhìn quanh một lượt. Lão toan nhân lúc mọi người không để ý thì liền giật giật ở trong tay áo ra. Nhưng Du Tiểu Nguyên đột nhiên giơ kiếm lên phóng ra một nhát. Chiêu kiếm này mau lẹ tuyệt luôn, đâm trúng vào cổ tay trái của Đàm Dược Sư. Du Tiểu Nguyên cười lạc nói, lão còn dở trò thì chỉ có rước lấy cái khổ vào thân chứ chẳng ích gì đâu. Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp, hai tay của lão đã bị thương, nhưng mà chưa đến nỗi thành tàn phế. Nếu ta lại hạ thủ thì không lưu tình rồi. Đàm Dược Sư nói, còn tiểu nha đầu kia, ngươi giết quách lão phu đi cho rồi. Lão làm hại gia gia của ta phải nằm liệt giường mấy năm trời, nhất định ta phải lấy gan ruột của lão ra, xem nó thế nào mà lại thâm hiểm như vậy. Đàm Dược Sư lúc này, bao nhiêu hào khí đã tiêu tan hết, lão thở dài nói, người ta đã đến lúc phải chui qua mái nhà thấp, thì đành chịu cúi thôi. Người muốn chuyện gì thì nói ra đi, lão phu làm xong cho ngươi rồi, sẽ rời khỏi chốn hồng trần, vào hang sâu núi thẳm mà hái thuốc. Phương Tú hiện ở trong tay ta rồi, thì lão sống hay chết thì cũng không có quan hệ gì cả. Ta không ưng thuận với lão bất cứ điều gì, mà lão cũng đừng hòng ta nể mặt nữa. Nếu lão còn hào khí thì lượm kiếm lên và mổ bụng móc ruột ra. Bằng như lão không có gan dạ, thì đành thân sống trên đời mà phải nghe theo lệnh của ta. Nếu lão phu bề ngoài nghe lệnh của ngươi, nhưng mà bề trong không phục, thì ngươi làm thế nào mà biết được chứ? Có người đã ham sống sợ chết như lão, mà còn có ý chạy trốn thì ta thật khó mà tin được đó. Vậy, người muốn ta làm gì? Hãy nói mau đi. Ta muốn nhờ lão đưa bọn ta vào nhà trong. Vào nhà trong sao? Phải rồi, người chỉ biết nghe lời chứ không được hỏi lại. Lão phù chịu như vậy. Cái đó có quan hệ đến sự sống chết của lão đó. Vậy, lão nghĩ kỹ đi. Lão phù nghĩ kỹ rồi. Được lắm, lão hãy nhắm mắt rồi, lại đây. Đàm Dược Sư không biết Du Tiểu Nguyên muốn làm trò gì, lão đành rảo bước tiến đến. Du Tiểu Nguyên nói, ta đã bảo lão nhắm mắt lại mà. Đàm Dược Sư đành nhắm mắt lại. Du Tiểu Nguyên dùng ngón tay điểm nhanh như gió ba chỗ huyệt đạo của Đàm Dược Sư. Phương Tú thấy Đàm Dược Sư một đời oanh liệt là vậy, mà bây giờ phải để cho Du Tiểu Nguyên an bài như một đứa con nít, thì trong lòng kinh hãi tự hỏi, Đàm Dược Sư mà còn bị á trừng trị như vậy thì lý nào á chịu như dung cho mình một cách dễ dàng chứ. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, tai lại nghe tiếng của Nguyên Nhi vang lên. Phương Diện Chúa, ta cũng cho lão một cơ hội như vậy, lão hãy lựa lấy binh khí rồi cùng ta chiến đấu một phen. Phương Tú bụng bảo dạ, còn nha đầu này lúc ở trong phủ của ta, bản lãnh ả thì có gì đáng kể. Vậy mà ả bỏ đi mấy tháng, dường như bản lãnh ả tiến bộ một cách kinh khủng. Võ công của Đàm Dược Sư còn cao thâm hơn ta nhiều, mà còn bị thương về tay của ả, thì ta có động thủ cũng chỉ rước lấy khổ vào mình. Ta đã lâm vào tình trạng này rồi, thì ngoài cách dùng mưu thủ thắng, không còn biện pháp nào khác đâu. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, lão nói, lão phù đã bị trúng chất kịch độc, thì còn địch lại cô nương thế nào chứ? Lão đã không muốn chiến đấu thì tính sao đây? Phương Tú ngẫm nghĩ một chút, rồi hỏi lại, ý cô nương thế nào? Ta yêu cầu lão trước hết, hãy buông tha cho Lý Hàn Thu và sư phụ của y. Có thể được, nhưng mà cô nương... Lão đừng có đưa điều kiện gì ra hết. Hiện giờ lão chỉ có hai cách, một là cầm khí giới quyết một phen thắng phụ, hai là vâng lệnh đừng có hòng dở trò với ta nữa. Giả tỷ mà Đàm Dược Sư cùng với ta thành thật hợp tác, thì đâu đến nỗi đưa đến cục diện thảm bại như ngày hôm nay. Lòng quán độc của lão lộ ra cặp mắt, lão nhìn Đàm Dược Sư một lúc, rồi đáp. Dù cô nương, ta muốn nói rõ một việc, rồi sẽ đưa cô nương đi gặp Lý Hàn Thu ngay tức khắc. Lão muốn thuyết minh điều chi? Bao nhiêu hành vi, tại hạ đều nghe lệnh của Đàm Dược Sư. Tại hạ đã bị dược vật của lão kiềm chế, nên không sao được, đành phải chịu. Ta biết Phương Diện Chúa còn nhiều lý do lắm, nhưng mà ta không phải là người bàn chuyện phải trái. Vậy những cái đó, lão hãy để lại, sau này hãy nói. Bây giờ chỉ yêu cầu lão buông tha cho Lý Hằng Thu lập tức. Phương Tú không sao được, đành gật đầu đáp. Được rồi, tại hạ xin dẫn các vị đi. Du Tiểu Nguyên đột nhiên phóng kiếm đâm rách toạc mấy chỗ vạt áo trước ngực của Phương Tú, nói. Phương Tú, nếu lão còn trông vào những cơ quan mai phục để mà gia hại bọn ta, thì chính lão sẽ là người bị khổ sở nhất đó. Trong mình tại hạ còn chất kịch độc chưa được giải cứu, thì khi nào lại có ý cuồng vọng? Ta chỉ mong vậy thôi, vậy lão dẫn đường đi. Phương Tú cất bước đi trước, Du Tiểu Nguyên quay lại ngó Tần Nhi rồi nói. Tần Muội Muội, Muội Muội hãy coi chừng Đàm Dược Sư. Muội Muội đi sao, nếu mà thấy hắn có cử động gì khác lạ, là dung kiếm chém liền nha. Xin vâng lời tỷ tỷ. Quân Trư Phụng lạnh lùng hỏi. Du cô nương, bây giờ chúng ta đi đâu? Thì đi cứu Lý Hằng Thu. Theo ý kiến của tiểu muội thì tưởng chúng ta bắt Phương Tú, sai thuộc hạ đưa Lý Hằng Thu ra đây. Chúng ta cứ chờ ở trong sảnh này là được. Hà tất phải dấn thân vào những nơi nguy hiểm để cho cơ quan gia hại chứ. Phương Tú nói, thầy trò của Lý Hằng Thu bị cầm tù ở một nơi mà ngoài ta ra chẳng một ai biết cách mở nhà lao. Lão cầm tù y ở đâu chứ? Ở phía dưới hòn núi Giá, tại vườn sao. Tiểu nữ thường thấy bọn thuộc hạ tâm phúc của viện chúa đem nhiều xác chết vào trong nhà mật thất ở đằng sau. Những người đó không chết đâu, họ được Đàm Dược Sư cho uống quán tâm thất. Quán tâm thất là gì? Cái đó phải hỏi Đàm Dược Sư thì mới biết. Dù Tiểu Quyền đảo mắt nhìn Đàm Dược Sư rồi hỏi. Ta không tin là y thuật của lão là có thể thay đổi được trái tim cho người. Sự thật, muốn đổi trái tim cho một người thì y thuật của lão phu coi không khó gì cả. Nhưng đây là lão chữa bệnh cho họ. Quát tâm thuật là dùng thứ thuốc kỳ diệu để khống chế họ mà thôi. Tần Nhi đảo mắt nhìn những người nằm xóm sượt dưới đất một lúc rồi nói. Những người này lão đã cho uống thuốc kiềm chế rồi hả? Dù Tiểu Quyền hỏi theo. Những người này đã bị lão cho uống thuốc kiềm chế, mà sao họ vẫn không chịu nghe theo mệnh lệnh của lão chứ? Trái lại, họ vẫn nghe theo mệnh lệnh của Phương Tú là nghĩa làm sao? Phương Tú đã có dự mưu từ trước, không hiểu hắn được cao nhân nào chỉ giáo, dùng một thứ ám khí để kiềm chế họ lại. Vậy là hai lão tuy có tiếng là hợp tác với nhau, mà thực ra vẫn âm mưu chống lại nhau chứ gì? Phương Tú nói. Đàm Dược Sư là con người nham hiểm, nếu tại hạ không cẩn thận từng tí thì cũng bị lão cho uống thuốc thay lòng đổi dạ rồi. Đàm Dược Sư hắn dặn một tiếng rồi nói, bữa nay mà lão phu thoát nạn á thì những kẻ cần giết đầu tiên là bọn giang nam sông hiệp các ngươi đó. Lão cứ nói cho sướng miệng đi, vụ này còn phải chờ thời gian giải quyết. Du Tiểu Quyên thấy mối tranh chấp của hai tên ác ôn đã đến hồi kịch liệt thì nghĩ thầm trong bụng. Chúng tranh chấp càng kịch liệt bao nhiêu thì càng có lợi cho mình bấy nhiêu. Vậy mình cứ để mặc cho chúng chẳng ngăn cản làm chi cả.